Chương 164, ban thưởng nhiệm vụ, tinh tế tỷ đệ 23. Trận đấu này, Lâm Tịch lấy ngạo nhân thành tích giúp mù gia tộc cờ âm ở tới thương đội danh lạch. Thay thế mù gia tộc địa vị Simon gia tộc thì xếp hạng thứ 6, thật đáng tiếc mất đi thương đội thủ hàng tư cách. Hai tháng sau, Phở làm tinh vực thông hướng vì ô nẹt tinh vực thủ hàng thương đội trùng trùng điệp điệp xuất phát. Liên minh rất xem trọng lần này hai đại tinh vực lần đầu thông thương, điều không ít quân đội đi theo, tăng lớn hệ số an toàn. Lâm Tịch tại mũ nhà trong thương đội lần nữa nhìn thấy Michael, còn có một cái khác thân ảnh quen thuộc, lại là cái kia bị nàng tập một ngực gọi dù lì tiểu cô nương cu nở dê cùng nhau đi theo. Đợi đến thương đội theo vì ô nẹt tinh vực trở về, mang về số lớn vì ô nẹt tinh vực các loại đặc sản, cơ hồ mỗi nhà đều kiếm lời cái đầy buồn đầy bát, cùng này vô duyên Simon gia tộc khí đỏ lên hai mắt. Đồng dạng không mấy vui vẻ còn có sổ lì nạ phu nhân. Rõ ràng là nàng người đoạt đến thương đội danh ngạch, cuối cùng đạt được đại bộ phận lợi nhuận lại là Michael. Dựa vào cái gì sổ lì nạ bốn phía chủ tính, coi là bằng vào lần này có thể đánh ép một chút Michael, không nghĩ tới Michael chẳng biết lúc nào đón mua nhiều như vậy nguyên lão hội người, nhìn xem ngồi mát ăn bắt vàng dương dương đắc ý Michael, sổ lì nạ tức giận đến con mắt bên cạnh nốt rồi tựa hồ đều đang run rẩy. Thừa dịp sổ lì nạ cùng Michael đấu pháp không dành quan tâm chuyện khác quay người, Lâm Tịch mua rất ăn nhiều chuẩn bị đi xem rẻ gì. Lâm Tịch đi ra bán trận thời điểm, lại trông thấy Michael đứng ở nơi đó, đối nàng mỉm cười, bỡ lạ Lâm Tịch trong lòng mở mở tờ trên mặt cười hì hì, đối Michael lên tiếng chào, quay người định rời đi. Ta biết ngươi chính là bỡ lạ, mua nhiều như vậy ăn ngon, là muốn đi thăm hỏi ta đáng yêu chất tử rẻ gì sao? Lâm Tịch tâm đột nhiên trầm xuống. Nàng lặng lẽ điều tra qua cái này Michael, chỉ biết là bởi vì hắn tồn tại, mũ gia tộc không có triệt để suy sụp, càng là bởi vì hắn tại. Số lý nạ cùng Kevin mới không có hoàn toàn có được mụ gia tộc. Mặt ngoài nhìn hắn hẳn không phải là số lý nạ người, nhưng là tình huống thật Lâm Tịch cũng không rõ lắm. Michael nhìn xem cái này tựa hồ chẳng hề để ý cũng đã bắp thịt cả người căng cứng cô nương, cười nham nhở, ngươi khả năng không nhớ rõ, ta tại hẹn đi trong nhà gặp qua ngươi hai lần. Hơn nữa rẻ gì bây giờ đang ở trong nhà của ta làm khách đâu, ngươi trực tiếp đi trường học là không gặp được hắn. Đây là uy hiếp sao? Cái này mụ mụ nó là uy hiếp sao? Lâm Tịch thiên phòng vạn phòng, ba ho vê tô tờ sổ lì nạ lại không ba ho vê tô tờ thời khắc này đều đang mỉm cười lại rào hoạt như hồ nam nhân. Hoán hận trừng mắt liếc hắn một cái, Lâm Tịch đành phải đi theo hắn lên xe bay. Yên tâm đi, ngươi trang điểm thành cái dạng này, sổ lì nạ người căn bản không nhận ra. Michael tiếp tục mang theo tức chết người không đền mạng mỉm cười, không nghĩ tới ngươi còn rất am hiểu trang điểm. Lâm Tịch mặt lạnh lấy, ta chẳng những am hiểu trang điểm, còn rất am hiểu đánh người. Michael kia không chút nào để ý nàng mặt lạnh, ừm hừ, điểm ấy dù lì đã nói cho ta biết. Đến Michael trong nhà, Lâm Tịch quả nhiên trông thấy bình yên vô sự dẹ gì. Dẹ gì cầm xuống kính sắt trọng, 10 tuổi thiếu niên không sai biệt lắm có khoảng 1m50 thân cao, có thể đoán được, tương lai thỏa thỏa một viên đại xuất ca. Hắn chạy tới chăm chú ôm ở Lâm Tịch, bợ lạ. Michael thúc thúc không có gạt ta, quả nhiên tại nhà hắn có thể trông thấy ngươi. Ngươi Michael thúc thúc là cái lao hồ ly, không nên tùy tiện tin tưởng hắn. Lâm Tịch nghiến răng nghiến lợi. Thì ra Michael vẫn luôn tại tìm kiếm rẻ gì, Michael trong tay tài nguyên cơ hồ đều là năm đó rẻ gì cha gì ổ lưu cho hắn. Kaka đối số ly nạ có chỗ cảnh giác, nàng Michael chần chờ một chút, cảm thấy hiện tại rẻ gì cũng coi là cái tiểu đại nhân, tương lai hắn là muốn chấp trưởng mù gia tộc. Có một số việc cho hắn biết cu nở dê tốt, tiếp tục nói ra, tựa như là cùng chiến đội tổng lĩnh Mark quan hệ không tầm thường. Kaka thế là mượn cớ kiểm tra Kevin RNA, quả nhiên không phải mù nhà hải tử. Thế nhưng là tin tức để lộ, Solina tiên hạ thủ vi cường, hại chết Kaka. Chân tướng thì ra là như vậy, rẻ gì là mù gia tộc người thừa kế duy nhất mà cờ vẫn luôn không quá ưa thích trưởng quản gia tộc những vật này, hắn thích đi các đại tinh vực kiến thức khác biệt phong quang. Du lịch, mỹ thực những cái này mới là hắn suốt đời sở cầu. Biết được tin tức hắn vội vàng trở lại bỡ lạ dình tình, mũ nhà đã bị sổ lì nạ trưởng khống hơn phân nửa. Michael từ đầu đến cuối coi là rẻ gì bị sổ lì nạ khống chế trong tay, cho nên chỉ có thể cùng với nàng đấu chi đấu dung cũng không dám vạch mặt. Sợ vạn nhất sổ lì nạ dưới cơn nóng giận giết rẻ gì, ca ca liền triệt để tuyệt hậu. Lâm Tịch cuối cùng rõ ràng, Số Lý Nạ tại sao muốn như thế đại phí khổ tâm đem rẻ gì nuôi dưỡng ở giam tinh? Làm như vậy liền là hoàn toàn đem rẻ gì khống chế trong tay, tránh cho bị người khác tìm tơ y mấu chốt là, nếu như Kevin thân phận không lộ ra ánh sáng, tự nhiên có thể ổn thỏa tiếp thu toàn bộ mù nhà, lúc kia Số Lý Nạ liền có thể yên tâm diệt trừ rẻ gì. Trái lại nếu như Kevin thân phận lộ ra ánh sáng, như vậy Số Lý Nạ nhiều năm như vậy vẫn luôn nuôi dưỡng rẻ gì. Hơn nữa dựa theo nàng cho mạ gì chỉ thị, dẹ gì khẳng định là bị nuôi phế đi, nàng lại đem dẹ gì tiếp vào bên người đến cái hẹp thiên tử lấy khiến chư hầu. Thật sự là tiến có thể công lui có thể thủ giỏi tính toán. A Lâm Tịch nghĩ đến nguyên kịch bản bên trong, dẹ gì là tại 10 tuổi năm đó không hiểu ra sao mất tích, mà bỡ là cũng bị đàn ở và tờ đến chê tờ, cũng liền mang ý nghĩa, Số Lý Nạ tại một năm này nâng đỡ con của mình thành công thượng vị, triệt để chấp trưởng mù gia tộc. Như vậy nguyên bản biết Kevin thân thế Michael, chỉ sợ cũng là tại một năm này giữ nhiều lành ít đi. Lâm Tịch có thể cảm giác được Michael đối rẻ gì giống như phụ thân từ ái là phát ra từ nội tâm. Vung xuống địch ý, Lâm Tịch hỏi, ta tự nhận làm cũng không có cái gì lỗ thủng, rẻ gì cũng bị ta giấu rất bí mật, ngươi là làm sao biết những này đầu tiên đâu, ta có siêu cường ký ức, tiếp theo lúc trước ta là vẽ tranh, cho nên coi như ngươi tận lực cải biến một chút. Ta vẫn là luôn cảm giác ngươi có chút quen thuộc, nhưng là chân chính để cho ta nhớ tới ngươi đến, là cháu ngoại của ta, hắn cùng rẻ gì là đồng học. Michael đi đón cháu trai thời điểm trong lúc vô tình nhìn thấy rẻ gì, cứ việc rẻ gì con mắt biến sắc, thế nhưng là cơ hồ cùng chính mình qua đời ca ca giống nhau như lúc tướng mạo để Michael nghĩ tìm tòi hư thực. Không biết cái này có tính không là thiên ý đâu. Lâm Tịch đối rẻ gì ném đi một cái liếc mắt, ngươi cái tiểu nội gian. Nếu như Michael thúc thúc là người xấu, chúng ta bây giờ đã chết rẻ gì cho nàng một cái to lớn mỉm cười. Michael thúc thúc không là người xấu, ta biết ta tới gần hắn, có thể cảm giác được tim của hắn đập, rất vui vẻ, rất vui vẻ. Bất quá thúc thúc nhà tỷ tỷ kia không thích ta. Tim đập của nàng sẽ lúc nhanh lúc chậm, nhìn thấy ta sẽ tức giận. Ban đêm, Lâm Tịch tự mình xuống bếp, cho rẻ gì làm một bữa ăn tối thịnh soạn. Michael tự nhiên cu nở dê cùng theo ăn như do cụ ổ nở rẻ gì nhìn một chút Michael, lại nhìn một chút Lâm Tịch, có phải là cùng ba ba mụ mụ cùng một chỗ? Chính là như vậy cảm giác đâu. Lâm Tịch thương tiếc nhìn về phía cái này cơ hồ không có hưởng thụ qua gia đình ấm áp hài tử, hy vọng hắn về sau sẽ có cái mái nhà ấm áp đi. Bên cạnh Lão Quang Côn nghe thấy nhìn Lâm Tịch một chút, mặt mo đỏ ửng, đáng tiếc cũng không có người chú ý tới. Lâm Tịch quang não đột nhiên lóe lên. Kết nối về sau, bên trong truyền đến Mark thanh âm, cờ dít, lập tức đến chủ trạch đến một chuyến. Chủ trạch Số Lina ơ thơ y điếm na y tìm nàng, sẽ có chuyện gì?